Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 930, khủng bố đế giận, góc truyện audio.com. Đùng đùng đùng, Tô Tử Mặc mang theo cái này ngũ hành giáo tu sĩ, liên tục tát hắn cái miệng. Thẳng đến đem người này mặt đánh thành đầu heo mới dừng tay. Kỳ Thành Thiên ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng cảm thấy hả giận. Vừa rồi, bọn này tu sĩ ở bên cạnh đối với hắn châm chọc khiêu khích, hắn chỉ có thể nhịn lấy. Không nghĩ tới, trước mắt cái này bèo nước gặp nhau người qua đường, trái lại giúp hắn hung hăng thở một hơi. Tô Tử Mặc tiện tay quang ra, người này mềm nhũn ngồi phịch ở mà bên trên miệng đầy là huyết, tất cả hàm răng đều bị đánh nát rồi, một câu nói không nên lời, chỉ có thể phát ra từng đợt hừ nhẹ. Một vị ngũ hành giáo tu sĩ hai mắt phóng hỏa trầm giọng nói. Đạo hữu, có gan ngươi liền lưu lại tính danh, cái nhục ngày hôm nay, ngũ hành giáo khắc trong tâm khảm, ngày đó tự nhiên hồi báo. Tô Tử Mặc thần sắc đạm mạc còn không có đến lúc nói chuyện, trong đám người đột nhiên có tu sĩ kinh hô một tiếng. Là hắn, ta đã thấy hắn, người nào, một tháng trước tại Phong Vân Thành ở bên trong, phế bỏ Trình Bằng, đánh bại Kiếm Vô Tung, cướp đi Kinh Hồng Pháp Kiếm Nguyên Anh chân quân chính là hắn, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. A quần tu xôn xao, một tháng trước trận chiến ấy, đã sớm tại Thiên Hạc Môn trong truyền ra coi như là gần nhất rất nhiều tu sĩ nghị luận tiêu điểm. Tất cả mọi người rõ ràng, Thiên Cương Giáo, Kiếm Tông Thiên Kiêu, nhất định sẽ ở Thiên Hạc Trà Hội bên trên tìm về thể diện, đến lúc đó chắc chắn một trận đại chiến. Ta nghe nói, người này lúc ấy không chỉ là đánh bại Kiếm Vô Tung, tại hắn dưới áp chế Kiếm Vô Tung xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Người này là ai, như thế nào lúc trước chưa từng nghe qua. Hình như là kêu Mặc Linh, Mặc Linh cái tên này, Tô Tử Mặc chưa từng giấu giếm. Một tháng, đều muốn thăm dò được tin tức này, cũng không phải việc khó. Phần lớn tu sĩ nghe được cái tên này phản ứng, đều có chút mờ mịt. Chỉ có Kỳ Thành Thiên trong lòng một động. Ban đầu ở Phiếu Miểu Phong lúc sư đệ của hắn, cũng vậy hảo hữu chí giao Tô Tử Mặc dùng tên giả Mặc Linh, hóa thân thành luyện khí sư, ở tại Đại Chu trong Vương Thành, người người cũng phải tôn xưng một tiếng Mặc tiên sinh. Sau tại tông môn thi đấu bên trên Mặc Linh gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc dương danh toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Đương nhiên, trong thiên hạ kêu Mặc Linh tu sĩ, đếm không hết. Huống chi, trước mắt cái này Mặc Linh cùng Tô Tử Mặc giữa, ngoại trừ cái này là một bộ thanh sam, thực tại không có chút chỗ tương tự. Kỳ Thành Thiên ngược lại là chưa bao giờ đem Mặc Linh cùng Tô Tử Mặc liên hệ cùng một chỗ. Chẳng qua là, hôm nay lại nghe đến Mặc Linh cái tên này, khiến hắn nhớ lại một chút chuyện cũ. Chúng ta đi, hắn đắc ý không được bao lâu. Đúng vậy, đến lúc Kiếm Tông Hàng Thu Vũ cùng Thiên Cương Giáo Bàng Lan chân quân đến, cho hắn đẹp mắt đấy. Ngũ hành giáo mọi người lại tức giận quẳng xuống vài câu ngoan thoại, mới quay người rời đi. Vây xem ở chỗ này tu sĩ nhìn qua không có gì náo nhiệt cũng dần dần tản đi. Kỳ Thành Thiên đi vào Tô Tử Mặc trước người, hơi hơi cúi đầu, lại cười nói. Tại hạ Đan Dương Môn Kỳ Thành Thiên, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay. Tại hạ Mặc Linh, Tô Tử Mặc cũng ôm quyền, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Kỳ Thành Thiên. Chẳng biết tại sao, Kỳ Thành Thiên tổng cảm giác trước mắt cái này Mặc Linh nhìn ánh mắt của hắn, có chút cổ quái tựa hồ cũng không phải rất xa lạ. Góc truyện audio.com, người mạnh khỏe a ta là Như Huyên. Như Huyên cũng tiếp cận tiến lên đây, hướng phía Kỳ Thành Thiên vẫy vẫy tay, nói. Vị này chính là ta tiểu sư thúc tổ, lợi hại không? Vâng, Kỳ Thành Thiên tự đáy lòng gật đầu, nói. Vị đạo hữu này thực lực cường đại, tại hạ bội phục. Ngừng một chút, Kỳ Thành Thiên lại nói. Bất quá, nghe nói Hàng Thu Vũ cùng Bàng Lan chân quân hai người chiến lực cũng không thể khinh thường, đạo hữu hay là muốn cẩn thận một chút, vạn chớ khinh địch. Nghe thế hai cường giả tên, Nam Cung Lăng ba người lại lộ ra vẻ lo lắng. Các ngươi ba cái đi về trước đi, Tô Tử Mặc quay đầu, đối với Nam Cung Lăng ba người dặn dò. Đến chỗ ở dàn xếp xuống, đừng có chạy lung tung. Lúc này, không biết có bao nhiêu người để mắt tới Bách Luyện Môn, ở chỗ này cũng không an toàn. Tiểu sư thúc tổ cái kia ngươi thì sao? Như Huyên hỏi, ta còn có chút những chuyện khác các ngươi về trước đi. Tô Tử Mặc ngữ khí bình tĩnh, lại nghiêm túc, Nam Cung Lăng ba người liếc mắt nhìn nhau, khom người cáo lui, hướng phía chỗ ở gào thét mà đi. Nếu như đạo hữu còn có chuyện quan trọng bên người ta cũng không quấy rầy. Kỳ Thành Thiên ôm quyền nói. Đạo hữu sau này nếu có cái gì cần phải trợ giúp cho dù đi Đan Dương Môn tìm ta tại hạ nhất định đương hết sức nỗ lực. Tô Tử Mặc cười nói. Đúng dịp ta hiện tại liền có chuyện tìm ngươi. À Kỳ Thành Thiên vội vàng nói. Đạo hữu mời nói. Tô Tử Mặc mọi nơi nhìn thoáng qua. Kỳ Thành Thiên đưa tầm mắt nhìn qua thấy chung quanh đây nhưng có không ít tu sĩ bồi hồi, dòm ngó của bọn hắn, trong lòng lập tức hiểu ý, nói. Đạo hữu nếu không chê, mời được chỗ ở của ta nói chuyện. Tốt, Tô Tử Mặc không chút lựa chọn đáp ứng đến. Đan Dương Môn chỗ ở, khoảng cách nơi đây không tính quá xa, hai người một đường bay nhanh, một lát giữa, liền đã đến được. Kỳ Thành Thiên là Tô Tử Mặc rót một chén trà nóng, mới nói. Đạo hữu, nơi đây không có người bên ngoài, có chuyện gì mời nói đi. Kỳ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Tử Mặc mặt bên trên cơ bắp nhuyễn động, cốt cách biến dị, trong chớp mắt liền khôi phục thanh tú bộ dáng, đối với Kỳ Thành Thiên mỉm cười. Kỳ Thành Thiên trừng mắt hai mắt nhìn xem một màn này, trong mắt vốn là ngạc nhiên, sau đó chính là cuồng hỉ. À, Kỳ Thành Thiên lên tiếng kinh hô, tiến lên một bước nắm lấy Tô Tử Mặc cổ tay, thần sắc kích động. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Kỳ Thành Thiên vội vàng hít sâu một hơi, bình phục tâm thần, hạ giọng nói. Tử Mặc là ngươi. Chứng kiến ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Kỳ Thành Thiên thanh âm mặc dù áp xuống dưới, nhưng vẫn khó nén mừng rỡ, tâm thần kích động phía dưới, thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Kỳ Thành Thiên đầu vai, nói. Ta không sao, lại để cho mọi người lo lắng. Tuy rằng chúng ta biết rõ, lấy bản lĩnh của ngươi, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà trăm năm qua, ngươi tin tức đều không có chúng ta nhưng là có chút bận tâm. Kỳ Thành Thiên nện cho một cái Tô Tử Mặc lồng ngực cười nói. Hiện tại, chứng kiến ngươi không có việc gì, cái cọc tâm sự cũng coi như buông xuống. Chuyện của các ngươi ta nghe nói. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng sát cơ, nói. Kỳ huynh yên tâm, đế giận tính mạng ta muốn định rồi. Nghe Tô Tử Mặc nói, Kỳ Thành Thiên tựa hồ hồi tưởng lại trận kia đuổi giết, vẫn là lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch lắc đầu nói. Góc chuyện audio.com 80 năm trước đế giận một lần nữa rời núi tìm ta thời điểm cũng đã là nguyên anh đại viên mãn. Đế giận quá mạnh mẽ, không cùng hắn giao thủ căn bản không tưởng tượng nổi sự cường đại của hắn. Ở trước mặt hắn ta căn bản không hề có lực hoàn thủ. Lúc ấy cũng may mắn có Đan Dương Môn cường giả tại phụ cận mới đưa ta cứu được quay về, điều dưỡng vài chục năm mới chính thức khỏi hẳn. Trầm ngâm một chút Kỳ Thành Thiên lại nói. Người yên tâm, tiểu bàn tử cũng không có việc gì, bị đế giận trọng thương, ngộ nhập một tòa đại mộ bên trong, nhân họa đắc phúc. Tô Tử Mặc đột nhiên nhíu nhíu mày, khẽ lẩm bẩm nói. 80 năm trước đế giận rời núi lúc là nguyên anh đại viên mãn. Ý vị này, hắn vẻn vẹn tiêu phí 20 năm, liền bước vào nguyên anh cảnh, hơn nữa tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn. Kỳ Thành Thiên khóe miệng đắng chát nhẹ gật đầu. Người này số mệnh khủng bố thiên phú kinh người, có được nhân hoàng truyền thừa, như hổ thêm cánh, đúng là vạn năm loạn thế xuất yêu nghiệt. Cách chương.